bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, Hy Vọng Cùng Tuyệt Vọng. Canh thứ nhất, cầu đặt mua tương đương. Sợ hãi, tràn ngập trong lòng. Giờ phút này, Lý Đồng chỉ cảm thấy cái kia Kim Kiều Cảnh Tam Trọng Thiên tu vi giống như không có đồng dạng. Hắn cảm giác được mình tại một trận này tiếng cười bên trong. Giống như là một đầu mắc cạn cá đồng dạng. Tựa như sau một khắc, hắn liền muốn hít thở không thông đồng dạng. Ngươi có phải hay không cảm giác được rất nghi hoặc? Vì cái gì hiện tại động tĩnh lớn như vậy? Nhưng không ai tới. Vậy dĩ nhiên là bởi vì nơi này sớm đã bị trận pháp ngăn cách hết thảy. Tốt, không nhiều lời. Ta cái này tiễn ngươi lên đường. Xem ở Trịnh quản sự trên mặt mũi, ta sẽ để cho ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Khương Thần có chút đưa tay, hướng phía giữa hư không tùy ý một nắm. Trong một chớp mắt, một cỗ lực lượng vô hình ba động, lập tức liền đem toàn bộ hỏa công điện cho bao phủ. Bất luận là không khí, vẫn là linh khí, thậm chí nơi đây trong đó hết thảy tất cả, đều tại cỗ này ba động khủng bố phía dưới bị động lại. Lý Đồng chỉ cảm thấy chính hắn đã thành thịt trên thớt. Căn bản cũng không có chút nào phản kháng lực lượng. Hắn cảm giác được, hắn liền phải chết, sẽ chết ở chỗ này. A, Lý Đồng thần sắc vặn vẹo dữ tợn, hiển hiện chỗ nồng đậm hoảng sợ chi ý. Người này thậm chí còn không có thi triển công pháp, hắn liền đã hoàn toàn bị trấn áp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đi hướng tử vong. Bất quá cũng liền ở thời điểm này, Lý Đồng cảm ứng được Khương Thần tu vi, Kim Kiều Cảnh cửu trọng. Cho dù đối với hắn tới nói vẫn như cũ là khó mà địch nổi, nhưng là để trong lòng của hắn dâng lên một tia hy vọng. Hy vọng chạy trốn. Ngay lúc này, ngay tại Lý Đồng trên mặt hoảng sợ biến thành dữ tợn, tinh thần của hắn ý chí điên cuồng dẫn động linh hải ở trong 1.5 sắc lưu quang. Ông, chỉ gặp Lý Đồng trên người bỗng nhiên lấp lánh ra một trận ngũ sắc thần quang. Một lát, ngũ sắc thần quang tại đỉnh đầu của hắn hội tụ, hóa sinh ra một tôn vĩ ngạn thân ảnh. Tựa hồ là một tôn đại Phật, mông lung nhìn không ra diện mục, nhưng một cỗ dày như sơn nhạc, hùng hồn thiên địa khí tức tự nhiên liền phúc tản ra tới. Cái này đại Phật, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, duy ngã độc tôn cuồng bá thái độ hiển lộ hoàn toàn. Ha ha, đây là ngươi bức ta. Ngươi chờ chết đi, đại tôn tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Theo cái này đại Phật hư ảnh xuất hiện, Lý Đồng tại một trận điên cuồng bên trong, hắn toàn bộ thân hình cũng bắt đầu mắt trần có thể thấy khô quắt xuống dưới. Đại tôn hư ảnh tồn tại là muốn tiêu hao Lý Đồng tinh khí thần. Nếu là không thể trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, như vậy thì vô cùng có khả năng đem hắn tinh khí thần tiêu hao sạch sẽ. Đây là liều mạng chiêu số, không phải đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, hắn như thế nào lại sử dụng một chiêu này? Chấm ngoặc kép, đại Phật hư ảo thân ảnh mới xuất hiện, liền nhìn về phía cách đó không xa dựa vào lấy Khương Thần. Ngay sau đó, một trận hùng vĩ Phật âm nổ vang. Lập tức, đại Phật một trưởng thường thường đánh ra. Lực lượng hùng hồn, cơ hồ lập tức liền đem vùng không gian này đánh vỡ. Khương Thần khẽ cười một tiếng. Sau đó đồng dạng một trưởng pháp đánh ra. Sau một khắc, cả hai chạm vào nhau. Không có một tia tiếng vang phát ra, nhưng rơi ở trong mắt Lý Đồng, tựa hồ hư không đều sinh ra nhẹ nhẹ gợn sóng. Nhưng bất quá một lát, hắn cũng cảm giác được toàn thân đau xót, thân thể của hắn ở trong pháp lực như là trường hà tiết nước, không thể ức chế hướng về kia đại Phật dũng mãnh lao tới. Thậm chí, chính là hắn cơ bắp xương cốt, rốt cuộc bị một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng hút lấy. Không! Lý Đồng điên cuồng hét lớn, muốn cắt ra cùng đại Phật hư ảnh liên hệ. Tại như thế hút xuống dưới, không bao lâu hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn dùng sức dẫy dụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn hết thảy dẫy dụa đều là phí công. Hả, lực lượng biến lớn, nhưng không dùng. Khương Thần mỉm cười, cái này đại Phật hư ảnh lúc đầu lực lượng liền đạt tới Kim Kiều Cảnh cửu trọng thiên. Lúc này, đang hấp thu Lý Đồng toàn thân tinh khí thần về sau. Cái này đại Phật lực lượng cơ hồ đã siêu việt kim kiều cảnh cực hạn. Mặc dù không có đạt tới nguyên đan cảnh giới, nhưng cũng siêu việt nửa bước nguyên đan. Nếu là đổi lại bình thường một cái kim kiều cảnh cửu trọng thiên cao thủ, chỉ sợ lúc này liền muốn nuốt hận. Thể nội pháp lực một kích, càng thêm lực lượng hùng hồn bỗng nhiên liền từ khương thần bàn tay ở trong vung ra. Oanh, to lớn đến khó lấy tưởng tượng lực lượng, lập tức liền đem đại Phật hư ảnh cánh tay đánh vỡ nát. Đồng thời tiếp tục hướng về phía trước oanh kích tới. Khương thần một trưởng hung hăng đánh vào kia đại Phật hư ảnh trên lồng ngực. Tạch tạch tạch, lập tức, từng đợt nhỏ vụn thanh âm vang lên. Giống như tinh mỹ đồ sứ vỡ vụn, từng vết nứt xuất hiện ở kia đại Phật hư ảnh trên thân. Trong một chớp mắt, đại Phật liền vỡ vụn ra, cuối cùng hóa thành hư vô, hồi phi yên diệt. Lúc này, Lý Đồng Lý trưởng lão đã trở nên tựa như thây khô. Hắn toàn thân tinh khí huyết nhục cơ hồ đã bị ép sạch sẽ. Dù cho Khương thần không xuất thủ, hắn cũng tuyệt đối sống không nổi nữa. Giờ phút này, vị này từng tại tông môn ở trong âu sầu thất bại trưởng lão. Cả người sững sờ ngốc tại đó. Tựa hồ không dám tin. Rõ ràng chỉ có kim kiều cảnh cửu trọng thiên cảnh giới. Vì cái gì lại có thể tùy tiện liền đem đại tôn hư ảnh cho đánh nát. Tồi khô lạp hủ. Không có chút nào độ khó. Hẳn là nhìn thấy hết thảy đều là giả tượng. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Chỉ là đáp án của vấn đề này. Lý Đồng là vĩnh viễn cũng không có khả năng biết đáp án. Vào lúc này, hắn toàn bộ thân hình, đồng dạng chống đỡ không nổi, bắt đầu từng mảnh vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô, chỉ còn lại có một đống đã mất đi quang trạch quần áo. Khương thần tiện tay vung lên, món kia chừng tầng 20 cấm chế pháp khí cấp bậc cẩm bào, liền đã hóa thành cho bụi, triệt để xóa đi Lý Đồng tới qua vết tích. Nguyên lai là trộm cướp tàng kinh điển. Bất quá, những sách này tựa hồ tất cả đều là một chút du ký chí quái. Căn bản không có một quyển là tu luyện công pháp. Lý Đồng hẳn là sẽ không bốc lên như thế lớn phong hiểm liền vì trộm cướp những vật này đi. Nói, không chừng, những này nhìn như phổ thông sách bên trong. Hẳn là còn ẩn giấu đi bí mật gì. Khương thần nhìn trước mắt mười mấy sách. Cũ kỹ phát hoàng thư tịch. Không nhịn được nghĩ đến, tâm hắn niệm khẽ động, trong đó một quyển thư tịch liền rơi vào trên tay. Trong chốc lát, quyển này sách liền bị lật hết, thậm chí mỗi một chữ đều lạc ấn vào Khương thần trong đầu. Nhưng hắn như cũ không thu hoạch được gì, nhìn nhìn lại cái khác sách, Khương thần tâm niệm vừa động, lập tức, còn lại mười mấy quyển sách, toàn bộ đều phù đến không trung. Xa xa xa tiếng lật sách âm liền vang lên. Ân, quyển này sách chất liệu đặc thù. Tại lật nhìn nội dung, không có tìm được chút nào dị thường thời điểm. Khương thần liền bắt đầu kiểm tra sách chất liệu. Rốt cuộc tìm được một bản không giống thư tịch. Thanh Tịnh Tán Nhân Truyện. Cẩn thận lại nhìn một lần nội dung. Chỉ là một bản tán nhân truyện ký mà thôi. Nội dung ở trong không có chút nào dị thường. Khương thần vững tin, trong quyển sách này cho thường thường không có gì lạ. Rất là bình thường, cũng liền chỉ có sách này sách chất liệu cho hắn cảm giác không giống nhau. Nhìn cùng cái khác sách không có chút nào khác biệt, nhưng là nắm bắt tới tay bên trên về sau, lại có một cỗ cảm giác ấm áp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.